Cô nhìn ra Minh Tư Liên không phải thật sự là người ngây thơ vô hại như vậy. Cô ta chỉ quen giả vờ vô tội, giả bộ tiểu bạch hoa, phụ thuộc vào người khác, lợi dụng sức mạnh của người khác để bản thân được chiếu cố mà thôi. Thực chất Minh Tư Liên rất ích kỷ, trong lòng cất giấu rất nhiều điều, bản chất đó thỉnh thoảng vẫn sẽ lộ ra trong mắt Minh Tư Liên. Lóe lên rồi biến mất, nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn bắt được rõ ràng. Cho dù ban đầu có thấy lạ lẫm và lo sợ không yên đến mấy đi chăng nữa thì theo thời gian thái độ đó cũng nên biến mất hẳn. Cách chương.